Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, xử trí. Nhìn đến Ngao Nghiễm hành động như vậy, mặc dù rõ ràng Ngao Nghiễm hơn nửa chỉ có một nửa là chân nộ, một nửa kia nhưng là làm cho tự mình nhìn, thế nhưng Diệp Huyền nhưng vẫn là mở miệng khuyên nhủ, Long Vương lại bớt giận. Hay là trước nghe một chút lệnh lang nói thế đó đi. Nhìn đến Diệp Huyền cũng không có quá mức tức giận dáng vẻ, Ngao Nghiễm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hướng về phía Ngao Bính quát lên. Nghiệt chướng, còn không mau mau đem chuyện đã xảy ra nói tới. Nhìn đến Ngao Nghiễm như thế tức giận, Ngao Bính trong lòng cũng là ảo não vạn phần. Hướng Ngao Nghiễm cùng với Diệp Huyền thật sâu thi lễ một cái. Ngao Bính đạo. Trở về phụ vương, trở về đế quân, không phải là Ngao Bính cố ý muốn tổn thương nhân hoàng con gái. Chỉ là, đương thời Ngao Bính nhìn đến tiểu muội hôn mê bất tỉnh, lại bị nhân hoàng con gái ôm vào trong ngực, không biết làm sao lại cảm giác một trận nộ ý xông lên đầu óc. Chính là cảm thấy nhân hoàng con gái tại mưu hại muội muội ta. Vì vậy liền ngang nhiên xuất thủ. Bây giờ nghĩ lại, đương thời ta liền tựa như bị thứ gì khống chế bình thường hành động. Tuyệt không phải từ bản ý. Mong rằng đế quân minh giám. Từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Ngao Nghiễm. Không biết Long Vương nghĩ như thế nào. Nghe được Diệp Huyền mở miệng hỏi do chính mình ý tứ. Ngao Nghiễm nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Nhưng phát hiện mình hoàn toàn làm không rõ Diệp Huyền rốt cuộc là ý gì. Do dự một chút. Ngao Nghiễm cắn răng một cái, trực tiếp chắp tay nói. Ngao Nghiễm biết rõ tiểu nhi nghiệp chướng nặng nề, vì vậy toàn bằng đế quân xử trí, không một câu oán hận. Nghe được Ngao Nghiễm nói như vậy, Ngao Thủy Lam không khỏi khẽ hô rồi một tiếng. Phụ vương, nhưng mà, không đợi Ngao Thủy Lam mở miệng, Ngao Nghiễm liền trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, quát lên, im miệng, nói xong. Ngao Nghiễm liền lui sang một bên, biểu thị sự tình toàn từ Diệp Huyền làm chủ. Thấy vậy, Diệp Huyền còn chưa nói cái gì. Ngao Thủy Lam nhưng là đột nhiên ủ một tiếng phủ phục tại rồi Diệp Huyền trước người. Đế quân, chuyện này tất cả nguyên nhân Thủy Lam mà lên. Đế quân muốn phạt liền phạt Thủy Lam đi. Cầu đế quân không nên làm khó huynh trưởng. Tựa hồ là không nghĩ tới Ngao Thủy Lam sẽ làm như vậy. Ngao Nghiễm thần tình ngẩn ra, lập tức thật dài thở dài, nhắm hai mắt lại, mà Ngao Bính chính là một tay đem Ngao Thủy Lam kéo về phía sau. Người điên rồi, uống ngừng, Ngao Bính nhưng là hướng Diệp Huyền bái nói. Chuyện này tất cả nguyên nhân Tiểu Long mà lên, cùng xá muội không liên quan. Mong rằng đế quân không nên nghe nàng nói càn. Đế quân muốn phạt, liền phạt Tiểu Long đi. Tiểu Long tuyệt không nửa câu oán hận, nhìn đến Ngao Bính còn có Ngao Thủy Lam đều là một bộ khẳng khái hy sinh dáng vẻ. Diệp Huyền còn chưa kịp nói chuyện, cũng cảm giác có người ở kéo chính mình tay áo bày. Cúi đầu nhìn, nhưng nhìn đến nữ oa chính đáng thương nhìn mình. Đại ca ca, người cũng đừng trách vị này ca ca còn có Thủy Lam tiểu muội muội rồi được không? Dù sao nữ oa cũng không có chuyện gì. Nữ oa tin tưởng hắn không phải cố ý, nhìn đến liền nữ oa đều lên tiếng là Ngao Bính còn có Ngao Thủy Lam nói chuyện, Diệp Huyền hơi có chút mỉm cười lắc đầu một cái. Chẳng lẽ tại các ngươi trong mắt, ta chính là như vậy lãnh khốc vô tình người sao? Nói xong câu đó, nhìn Ngao Bính huynh muội trên mặt lộ ra vẻ khao khát. Diệp Huyền sắc mặt biến thành chính. Đạo, nữ oa. Người trước chớ có suy nghĩ vì người khác cầu tha thứ. Phải biết, người lần này trộm lén chạy ra ngoài không nói. Còn suýt nữa gặp phải nguy hiểm. Chờ ngươi trở về, sợ là Thạch Năm tiểu tử kia muốn tàn nhẫn phạt ngươi. Nghe vậy, nữ oa không khỏi le lưỡi một cái, phụ hoàng đúng là rất nghiêm nghị. Bất quá, nhìn Diệp Huyền, nữ oa con ngươi ực nhất truyền. Kéo Diệp Huyền tay áo làm nũng nói. Đại ca ca, người tốt như vậy, có thể hay không giúp nữ oa một chuyện à? Mặc dù đoán được nữ oa tiểu tâm tư, thế nhưng Diệp Huyền nhưng là cố ý muốn trêu chọc một chút nàng. Khom người đem nữ oa ôm lấy, Diệp Huyền nhẹ nhàng cạo một cái nữ oa cái mũi nhỏ. Cố làm không biết hỏi. Tiểu nữ oa muốn ta giúp gì à? Giảo hoạt nháy mắt một cái. Nữ oa đáo. Đại ca ca trước phải đáp ứng ta mới nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Diệp Huyền cười một tiếng. Đại ca ca đáp ứng ngươi. Nói đi, nhìn đến Diệp Huyền đáp ứng. Nữ oa này mới cao hứng nói. Đại ca ca lợi hại như vậy, thì giúp một chút nữ oa đến phụ hoàng nơi nào đây cầu xin tha chứ. Nếu không phụ hoàng nhất định sẽ tàn nhẫn phạt nữ oa. Vừa nói, tiểu nữ oa trên mặt cố ý lộ ra một tia đáng thương thần sắc. Thấy vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng sờ một cái nữ oa đầu. Cười nói, tiểu hoạt đầu, tốt ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi muốn phải đáp ứng đại ca ca một chuyện mới được nha. Nghe được Diệp Huyền đáp ứng, nữ oa đâu còn quản Diệp Huyền điều kiện là gì đó. Liền vội vàng gật đầu kêu, ân ân, nhẹ nhàng cười cười. Diệp Huyền đáo, thật ra cũng không có chuyện gì. Chính là ta nhìn ngươi thật đáng yêu. Làm đệ tử ta như thế nào? Nghe vậy, nữ oa cắn một cái ngón tay. Suy tư phút chốc, nhưng là đột nhiên hướng về phía Diệp Huyền vươn tay ra. Diệp Huyền sửng sốt một chút. Làm gì? Bĩu môi. Nữ oa khinh bỉ nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Lễ bái sư a, đại ca ca liền lễ bái sư cũng không cho ta, chỉ muốn ta bái sư sao? Diệp Huyền bật cười. Hảo hảo hảo, lễ bái sư không phải ít rồi ngươi. Ngươi chờ đó, chỉ là chốc lát, một đạo lưu quang liền từ chân trời tới. Bị Diệp Huyền đưa tay tiếp lấy nhưng là một đóa cửu phẩm màu xanh đài sen. Diệp Huyền này bộ ác thi trên người mặc dù linh bảo không ít, nhưng là lại không có thích hợp làm lễ bái sư. Vì vậy liền truyền âm tại Thái Âm Tinh lên bản thể đưa tới như vậy một tòa đài sen. Này đài sen nhưng là Diệp Huyền bản thể bồi dưỡng mà ra. Liên mở cửu phẩm, nhưng là có thể so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hơn nữa chủ phòng ngự, còn có thể tĩnh tâm ngưng thần. Dùng để đưa cho học trò nhưng là lại không quá thích hợp. Chỉ là, những thứ này đài sen chỉ có bản thể Thanh Liên có thể bồi dưỡng. Bạch Liên, Hắc Liên mặc dù đều là tiên thiên hoa sen, thế nhưng vừa đến nội tình trung quy không so được thừa kế 36 phẩm Thanh Liên truyền thừa. Thanh Liên, thứ hai cũng không phải Diệp Huyền bản thể, vì vậy nhưng là vô pháp bồi dưỡng. Cho nên, giống như vậy đài sen, ngược lại cũng không nhiều. Đem đài sen đưa tới nữ oa trước mặt, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Có thể chứ, vui mừng nhận lấy đài sen. Nữ oa bẹp tại Diệp Huyền trên mặt hôn một cái. Cảm ơn sư phụ. Nghe được nữ oa ngoan ngoãn mở miệng kêu sư phó, Diệp Huyền lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Bính còn có Ngao Thủy Lam. Hai người các ngươi, Ngao Thủy Lam cũng không gì đó sai lầm. Trước mặc dù hơi nhỏ tâm tư thế nhưng cũng là vì huynh trưởng bản đế cũng là không thèm để ý. Cho tới Ngao Bính, mặc dù trách nhiệm chủ yếu cũng không tại ngươi, thế nhưng người trung quy hành sự lỗ mãng suýt nữa mắc phải sai lầm lớn. Vì vậy, bản đế liền phạt ngươi cho bản đế đệ tử này làm vật cưỡi trăm năm. Ngươi có thể tin phục. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, vô luận là Ngao Bính vẫn là Ngao Thủy Lam đều là thở phào nhẹ nhõm. Thành tâm bái tạ đạo. Đa tạ đế quân, cho tới Ngao Bính làm nữ oa vật cưỡi. Kia hoàn toàn không phải chuyện được không? Nữ oa nhưng là Diệp Huyền đệ tử, có thể làm nữ oa vật cưỡi thì có cơ hội đến gần Diệp Huyền nhận được chỉ điểm. Này thậm chí có thể cũng coi là Ngao Bính tạo hóa. Thấy vậy, đứng ở một bên Ngao Nghiễm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nói cảm ơn, lão long đa tạ đế quân dơ cao đánh khẽ, phất phất tay. Diệp Huyền cười một tiếng, vô sự, bất quá, bản đế còn có việc phải làm, vô pháp đưa nữ oa trở về. Ngao Bính, liền từ ngươi đem nữ oa đưa về nhân hoàng nơi đó. Lấy công chuộc tội, cho tới Thủy Lam nha đầu này. Nếu như ngươi nguyện ý mà nói, ngược lại là có thể đi nhân tộc cho nữ oa làm một bạn. Thủy Lam nguyện ý, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho. Con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.